Nào ta lên đường mừng đón Chúa ta, đấng cứu thế sinh nơi trần gian. Cùng dâng lên này là nên với hòa ước đêm nay thế gian an lành. Cất tiếng hát cùng với bao thiên thần, cất tiếng hát cùng bao tin vui. Chúa cứu thế sinh trong tình yêu, ngàn sao soi sáng thành về đêm. Cùng tôn thờ có ánh sáng đêm nay mời ta, cùng nhau vui đến mà cùng tôn thờ. Nào ta lên đường mừng đón Chúa ta, đấng cứu thế sinh nơi trần gian. Cùng dâng lên này là nên với hòa ước đêm nay thế gian an lành. Cất tiếng hát cùng với bao thiên thần, cất tiếng hát cùng bao tin vui. Trong tình yêu ngàn sao soi sáng thành về đêm, có ánh sáng đêm nay mời ta, cùng nhau vui đến mà cùng tôn thờ.